Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422. Mẹ ta cũng là đọc hệ soạn nhạc. Y, ta nghe ba ba của ngươi nói ngươi muốn dự thi Ương Âm. Tên tắt ta CCOM là tên gọi tắt của Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc, tên tiếng Anh Central Conservatory of Music, thanh nhạc ca kịch hệ nữ cao âm bộ âm. Bắt đầu lên lớp, Tô Tuyết Tuyền ngồi ở trước Dương Cầm Mặt, mà Dương Nhược Y cũng cùng bình thường như thế, đứng ở bên cạnh nghe giảng bài. Bởi vì quá sớm, Đường Văn Phi lão sư còn chưa tới, nàng cũng không có trở về phòng học của mình, lặng lẽ lưu tại tiểu đồng bọn phòng học bên trong dự thính. Đương nhiên, nói là dự thính, Đường Văn Phi càng nhiều còn là muốn đứng ngoài quan sát, nhìn xem tiểu đồng bọn làm sao cùng với mẹ của nàng ở chung. Đường Văn Phi trong lòng kỳ thật có chút oán trách Dương Thúc Thúc. Làm gì còn muốn che giấu, thoải mái nói ra không được sao? Bất quá, bởi vì điểm ấy tin tức chênh lệch, Dương Nhược Y đối vị này, Tô lão sư, liền tạo thành trình độ nhất định, thành kiến. Nàng cảm thấy Tô Tuyết Tuyền khẳng định là lừa gạt mình ba ba. Sắc đẹp dụ hoặc, dạng này mới đánh lấy cho mình lên lớp ngụy trang tiếp xúc mình. Một cái làm bánh gato lão bản, chuyên nghiệp trình độ có thể so ra mà vượt người ta chuyên nghiệp Lưu lão sư. Thế là, đứng tại trước Dương Cầm bất đắc dĩ Dương Nhược Y giọng nói rất là cứng nhắc thọt một câu. Không phải, ta muốn báo hệ soạn nhạc. Báo hệ soạn nhạc, Ương Âm hệ soạn nhạc cũng không dễ dàng a. Tô Tuyết Tuyền hơi sững sờ. Nào chỉ là không dễ dàng. Ương vốn chính là âm nhạc trong lĩnh vực Thanh Hoa Bắc Đại. Mà hệ soạn nhạc bên trong hai đại triệu tập dự thi phương hướng lại là sở hữu chuyên nghiệp bên trong khó khăn nhất thi. Mọi người so sánh một chút phổ thông thi đại học bên trong Thanh Hoa Bắc Đại đứng đầu chuyên nghiệp, liền biết muốn dự thi Ương Âm hệ soạn nhạc là như thế nào một cái địa ngục cấp khiêu chiến độ khó. Đúng, hệ soạn nhạc. Dương Nhược Y ngạch lên cổ, cực kỳ giống cùng đại nhân mạnh miệng tiểu hài. Bất quá, Tô Tuyết Tuyền lại là phản ứng lại, nàng mặc dù tuổi tác trên không có Dương Hàm già như vậy, nhưng dù sao cũng là tâm trí thành thục người trưởng thành. Nàng có thể rất rõ ràng nhìn ra, nhà đầu này là đang cùng mình khiêu chiến đâu. Mà lại, vì cái gì y y muốn báo thi hệ soạn nhạc? Tô Tuyết Tuyền cũng biết đáp án. Dương Nhược Y trông thấy Tô Tuyết Tuyền sau khi kinh ngạc, chẳng những không nóng nảy, còn trên mặt lộ ra có chút dáng tươi cười, trong lòng càng thêm không thoải mái, nhịn không được lại bổ sung một câu. Ta báo hệ soạn nhạc là bởi vì mẹ ta cũng là đọc hệ soạn nhạc, mà lại trước kia nàng vẫn là học bá. À, nhà đầu này còn muốn kích thích. Kích thích trước mắt vị này, bên thứ ba, để nàng biết khó mà lui đâu. Thế nhưng là, để nữ hài nhi có chút bất ngờ, là Tô Tuyết Tuyền chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn cười một tiếng, cười rất khá nhìn, để Dương Nhược Y chính mình cũng nhìn xem có chút, nở nụ cười xinh đẹp vạn hoa thất sắc, cảm giác. Ta biết, chúng ta không nói trước cái này. Trước nói một chút hệ soạn nhạc đi. Hệ soạn nhạc có hai cái dự thi phương hướng, một cái là soạn nhạc, một cái khác là xem hát luyện mà thôi. Tô Tuyết Tuyền ôn nhu nói, nếu như ngươi muốn thi hệ soạn nhạc, ta đề nghị ngươi vẫn là cân nhắc soạn nhạc phương hướng đi. Xem hát luyện tay, hàng năm cả nước chỉ chiêu hai người, soạn nhạc mà nói còn tốt một chút. Cả nước hữu chiêu 20 người. Lúc đầu Dương Nhược Y còn muốn nói ta liền muốn thi khó khăn nhất, chống đối Tô lão sư, nhưng nghĩ tới mình mụ mụ học liền là soạn nhạc, ta liền dự thi soạn nhạc. Nữ hài nhi giọng nói còn rất cứng nhắc, bất quá so vừa rồi tốt một chút xíu. Đường Văn Phi ngồi ở phía sau nhìn xem, biểu lộ có chút cổ quái, kém chút nhịn không được vui vẻ. Nàng thế nhưng là biết thân phận của Tô Tuyết Tuyền a. Bằng không, người ta làm sao lại tại đối mặt, kích thích thời điểm còn rất bình tĩnh đâu. So sánh dưới, tiểu đồng bọn biểu hiện liền có chút hí kịch tính. Ngay trước mình mụ mụ mặt, dùng mình mụ mụ sự tình đến kích thích đối phương. Tốt, ương âm báo danh là như vậy. Ngươi trừ có thể lấp một cái chủ dự thi chuyên nghiệp làm nguyện vọng một bên ngoài, còn có thể kiêm báo thứ hai nguyện vọng chuyên nghiệp. Chỉ là kiêm báo thứ hai nguyện vọng chuyên nghiệp có yêu cầu. Cái này trước ngươi có không hiểu qua? Tô Tuyết Tuyền thanh âm nhu nhu mà hỏi thăm. Dương Nhược Y cũng không phải có chút tiết mục bên trong những cái kia cực độ phản nghịch hai từ. Tính cách của nàng vốn là rất tốt, xuất hiện đang đối mặt Tô Tuyết Tuyền không nóng không vội thái độ. Nàng cũng không có cách nào tiếp tục mặt đen lên. Trước đó Liêu lão sư nói qua một điểm, bất quá ta không quá nhớ được. Dương Nhược Y do dự một chút, rốt cục chậm rãi mở miệng, giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Ương âm trường học thi thực hành 3 chế tạo thử, thi vòng đầu sẽ đào thải 2/3 thí sinh, sau đó tiến vào thi vòng 2 thí sinh cũng sẽ trực tiếp tham gia 3 thử. 3 thử độ khó không giống, giống soạn nhạc hai cái phương hướng, hệ chỉ huy chuyên nghiệp, cùng nhạc vi tính soạn nhạc phương hướng cùng thuộc cấp A độ khó. Tô Tuyết Tuyền hôm nay đúng là làm rất chuẩn bị đầy đủ, những nội dung này nàng đều không cần nhìn bản bút ký. Trực tiếp cùng Dương Nhược Y êm tai nói, nhạc vi tính soạn nhạc không phải hệ soạn nhạc sao? Dương Nhược Y vốn đang nghĩ đến thế nào cùng Tô lão sư làm đúng. Nhưng nghe, chính nàng cũng không nhịn được hỏi, nhạc vi tính soạn nhạc không phải, nó là âm nhạc trí tuệ nhân tạo cùng âm nhạc tin tức khoa học kỹ thuật hệ. Tô Tuyết Tuyền giải thích nói, nha, Dương Nhược Y lập tức đối cái này đã mất đi hứng thú. Trước đó kỳ thật nàng cũng nghe Liêu lão sư nói qua ương âm cái viện này hệ. Nhưng liền cùng như bây giờ, nghe xong danh tự, nữ hài nhi liền không có hứng thú, cũng không có xâm nhập hiểu rõ dự định. Trước ngươi muốn dự thi thanh nhạc ca kịch thuộc về cấp C. Vì lẽ đó nếu như ngươi nguyện vọng một báo soạn nhạc, thứ hai nguyện vọng vẫn là có thể báo thanh nhạc ca kịch. Chỉ là nếu như ngươi nguyện vọng một báo thanh nhạc ca kịch, như vậy thứ hai nguyện vọng cũng chỉ có thể báo cùng cấp C cùng một cái cấp bậc, hoặc là càng cấp thấp hơn khác chuyên nghiệp, không có so cấp C càng cấp thấp hơn khác chuyên nghiệp. Tô Tuyết Tuyền nói tiếp, cái này Dương Nhược Y nên cũng biết, trước đó Liêu lão sư liền cho nàng phân tích qua, nếu như nàng nguyện vọng một báo thanh nhạc ca kịch, thứ hai nguyện vọng có thể lựa chọn nào khác liền không nhiều lắm. Nhưng nếu như nàng nguyện vọng một báo đàn piano, nàng tài học một năm đàn piano trên cơ bản thi không qua, người ta từ nhỏ đã bắt đầu học. Làm như vậy ngược lại là cho mình muốn thi chuyên nghiệp tăng lên độ khó. Chỗ lấy trước mắt Dương Nhược Y còn không có xác định mình muốn hay không báo thứ hai nguyện vọng, hoặc là nguyện vọng một đổi báo tương đối khô khan âm nhạc học chuyên nghiệp. Bây giờ cách báo danh còn có thời gian nửa năm, Dương Nhược Y tạm thời cũng chỉ là đem mục tiêu chủ yếu đặt ở thanh nhạc ca kịch phía trên. Ta nghe ba ba của ngươi nói, ngươi có tuyệt đối chuẩn âm, cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt đối âm cảm giác. Kỳ thật đây là rất lợi hại một cái thiên phú. Nó không chỉ là có thể dùng tại ngươi ca hát phương diện, tại soạn nhạc, hoặc là nói ngươi học soạn nhạc phương diện, kỳ thật nó đối trợ giúp của ngươi sẽ còn càng lớn. Tô Tuyết Tuyền khẽ cười nói, nhưng khác nghề như cách núi. Ta tin tưởng trước ngươi học nhạc lý thời điểm, đối soạn nhạc đọc lướt qua cũng không nhiều a. Dương Nhược Y cũng chống đỡ không được Tô Tuyết Tuyền ôn nhu thế công. Lần thứ nhất dùng tới chẳng phải phản kháng giọng nói. Tô Tuyết Tuyền đứng dậy, chuyển tới một cái ghế, đặt ở bên cạnh mình. Ôn nhu nói, ngươi ngồi ở chỗ này, chúng ta cùng đi học tập một chút soạn nhạc. đặc biệt là soạn nhạc chuyên nghiệp khảo thí yêu cầu một chút tri thức. Có được hay không? Dương Nhược Y nhíu mày. Nàng kỳ thật còn muốn chống đỡ một hồi miệng, nhưng đối mặt Tô Tuyết Tuyền thái độ như vậy, nàng thực sự là phát không nổi tính tình. Chỉ có thể là không nói một lời ngồi xuống, đừng cho là ta đầu hàng. Ta còn tại cùng ngươi giữ một khoảng cách. Soạn nhạc chuyên nghiệp thi vòng đầu có hai hạng. Một hạng là trình diễn nhạc khúc sáng tác, một cái khác là nghệ thuật ca khúc sáng tác. Trình diễn nhạc khúc sáng tác chỉ là căn cứ chỉ định âm nhạc đoạn ngắn. Sáng tác một bài có hoàn chỉnh vui nghĩ cỡ nhỏ đàn piano tác phẩm. Ta làm một ví dụ đi. Tô Tuyết Tuyền tiện tay liền bắn lên một đoạn khúc Dương Cầm. Dương Nhược Y ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, mới không phải muốn nghe nàng giảng bài. Chỉ là đối mặt học vấn, người ta muốn xuất ra chuyên nghiệp thái độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.